Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Nguyện Vọng Hộp. 1. Khi nhìn đến cái này hộp một khắc, Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Cái hộp này, hắn gặp qua hai lần. Một lần là lúc trước thập hoang giả doanh địa mã tứ nơi đó. Một lần là nhân ngư thiếu niên. Nhưng cho dù là đến bây giờ, Hứa Thanh cũng vẫn là không biết vật này là cái gì. Mà hắn cũng tại chủ thành điếm phô bên trong đi tìm. Không có tìm được bất luận cái gì cùng đồng dạng chi vật. Bây giờ, Hứa Thanh thấy được đệ tam cái. Gần như tại Hứa Thanh nhìn lại trong nháy mắt. Kia đệ nhất phong thanh niên liền đem vật này phi tốc thu vào trong lòng. Một mặt cảnh giác nhìn về phía Hứa Thanh. Phi tốc mở miệng. Hôm nay thổ huyết 300 khẩu, chia của đều nhất anh hào. Nói tiếng người, Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, tay phải nâng lên pháp thuyền phòng hộ bỗng nhiên mở ra. Ngăn cản đối phương rời đi, cái này đệ nhất phong thanh niên mắt thấy như thế. Thở dài, trực tiếp cho mình một quyền, bước ra một ngụm máu đen, xác thực định từ mình lại trúng độc về sau. Hắn lần nữa dùng bí pháp đè xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Thanh, ám đạo đệ thất phong người đều không phải người tốt, trên thuyền thế mà còn phóng độc, tự không sợ chính mình đem chính mình hạ độc chết à. Sau một lúc lâu, tại Hứa Thanh bình tĩnh nhìn kỹ, cái này đệ nhất phong cửu điện hạ thở dài một tiếng, chỉ có thể mở miệng, chúng ta trước đó đã nói xong muốn phân ta. Ta chỉ cần cái này, cái khác đều thuộc về ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, đem trên mặt đất vật phẩm đều thu hồi. Trong lúc đó hắn lật đến một mai nhan sắc thất thải lệnh bài. Lệnh bài này gỗ chế tạo, tựa như thân phận bằng chứng. Chỉ bất quá có chút hư hại, nhưng cẩn thận đi xem. Có thể nhìn thấy phía trên có bao tương. Hiển nhiên là thường xuyên bị người cầm ở trong tay mới sẽ như vậy. Thế là nhìn về phía đệ nhất phong thanh niên, thiên hoàng người nói đất bằng lên, đệ nhất phong thanh niên vừa nói một câu, chú ý tới Hứa Thanh mày nhăn lại về sau, tâm hắn ngọn nguồn bi thiết, có chút bận tâm chính mình không thật dễ nói chuyện, đối phương lại tuyển chọn liều mạng, sở dĩ cô nén mở miệng, đây là thất tông liên minh lệnh bài, cái này bị chúng ta giết chết hải thi tộc. Khi còn sống hẳn là thất tông liên minh tu sĩ, ngươi lấy đi chi vật là cái gì? Hứa Thanh hỏi một câu, đệ nhất phong thanh niên trần chờ. Hắn nhìn ra trước mắt cái này đệ thất phong đệ tử không biết được nguyện vọng hộp sự tình. Vốn định giấu giếm, nhưng nghĩ tới đây cũng không phải là bí mật gì. Lại một khi bị đối phương hiểu lầm đây là cỡ nào kinh người chi bảo. Chính mình nơi này sợ là còn muốn tăng thêm nguy hiểm. Sở dĩ lắc đầu, nói thật ra, đây là nguyện vọng hộp, gọi là nguyện vọng hộp, là cái trước kỷ nguyên tu sĩ, lưu cho kế tiếp kỷ nguyên tu sĩ lễ vật, thần linh tàn diện đến về sau. Vọng cổ đại lục mỗi một cái kỷ nguyên đều có chung cực thời điểm. Thế là tựu có như thế một cái truyền thống. Phần lớn đều tại kỷ nguyên thời kỳ cuối bắt đầu dùng đặc thù vật liệu chế tạo nguyện vọng hộp. Thế là từ xưa tới nay, truyền thừa nguyện vọng hộp có rất nhiều. Cái này đệ nhất phong thanh niên đối với nói chuyện bình. Thường, ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng nói tựu có thứ tự. Cái gì đến trong lòng còn có phần có một loại thông thuận cảm giác. Nguyện vọng hộp tài chất tương đối đặc thù. Có thể tại kỷ nguyên kết thúc lúc còn sót lại. Bất quá nghe nói trước kia có người từng thu được loại tựa như quan tài chi vật cầu nguyện hộp. Nhưng bên trong tu sĩ cũng đều đã chết. Cũng có người lấy được nguyện vọng hộp bên trong là không. Chỗ dùng đến cùng là thế nào một cái còn sót lại nguyên lý. Không người biết được, đồng thời liền xem như có vật phẩm tồn tại. Có thể bởi vì là cường giả khác nhau tự hành còn sót lại phong ấn. Sở dĩ bên trong đến cùng có cái gì, loại trừ phong ấn chi nhân, cái khác cũng không biết được. nhưng nghe nói cũng có người ở bên trong mở ra qua pháp bảo hoặc là trước mấy cái kỷ nguyên công pháp chờ chút, các loại, còn có chỉ là mở ra qua lá cây loại hình loạn thất bát tao chi vật. Tóm lại cái đồ chơi này vừa có thể nói là vô giá, cũng có thể nói là tầm thường. Về kết ngọn nguồn muốn xem vận khí như thế nào, ta đã mở qua 3 cái thu hoạch, nhưng ta tin tưởng vận khí của mình không tệ. Đem nó mở ra phương pháp cũng đơn giản, dùng tự thân pháp lực uẩn dưỡng, đem nó uẩn dưỡng đến cực hạn, liền có thể mở ra. Bình thường quá trình này đều dài đằng đẵng. Ta chi sở dĩ muốn cái này, là bởi vì nó đã bị uẩn dưỡng sắp mở ra. Cái này đệ nhất phong thiên kiêu không mở miệng thì thôi, giờ phút này mới mở miệng. Không đợi Hứa Thanh hỏi ý tựu một mạch đem chỗ biết đến sự tình đều nói ra. Nói xong, hắn lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem Hứa Thanh. Ngươi như không đồng ý, vật này cũng có thể cho ngươi. Nhưng ta muốn ngươi cái kia pháp khí cùng hai mai ngọc phù bảo. Hứa Thanh trầm ngâm, suy tư sau phất tay mở ra pháp thuyền phòng hộ. Cái này đệ nhất phong thanh niên minh bạch Hứa Thanh đây là tiễn khách chi ý. Tranh thủ thời gian bay ra, cho đến đưa mắt nhìn đối phương rời đi pháp thuyền, ở một bên dẫm lên đại kiếm đi theo. Hứa Thanh thu hồi mục quang, khoanh chân sau khi ngồi xuống điều khiển pháp chu, hướng về thất huyết đồng phương hướng trở lại. Hắn nghĩ muốn mau trở về đem hai người liên mệnh phù hóa am hiểu, mà cái bóng có khả năng chậm rãi ăn mòn, nhưng quá trình này cực kỳ chậm giải khai. Hứa Thanh cũng không muốn lãng phí thời gian, giờ phút này đang khoanh chân, hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình lần này thu hoạch. Không thể không nói cùng trưởng lão một cái cấp độ tu sĩ kim đan. Hắn trong túi chữ vật phong phú trình độ rất là kinh người. Vẻn vẹn linh phiếu mặt giá trị, cộng lại tựu trọn vẹn hơn 20 vạn dáng vẻ. Mặc dù linh phiếu không phải thất huyết đồng cấp cho, nhưng tông môn cũng có hối đoái chi địa. Chỉ bất quá có chút hao tổn, nhưng cũng không phải rất nhiều cái khác tạp vật nơi này. Hứa Thanh dự đoán cũng có thể bán ra mười mấy vạn linh thạch. Còn như kia hai cái ngọc thạch phù văn, thất huyết đồng chủ thành có bán mấy vạn linh thạch lên, cụ thể muốn nhìn công hiệu. Mà đáng giá nhất liền là kia lông vũ pháp khí. Loại thu hoạch này để Hứa Thanh cũng đều hãi hùng khiếp vía. Đồng thời hắn ẩn ẩn cảm thấy đối phương tích xúc tất định không chỉ những này. Chính mình thu được hẳn là chỉ là một phần, dù sao túi chữ vật loại hình vật phẩm bình thường cũng sẽ không chỉ có một cái. Đáng tiếc, hoặc là liền là bị đem nó người trọng thương cướp đi, hoặc là liền là bị này tu đặt ở chỗ hắn. Hứa Thanh hít sâu khẩu khí, đè xuống suy đoán về sau, cảm thụ một phen thể nội giờ phút này ngay tại như củi mới đồng dạng bị đốt cháy tàn hồn. Trong mắt tinh mang một thiểm, nhìn xem cái này trưởng lão cấp bậc tàn hồn, lại là sát hỏa thôn hồn kinh nói tới có kinh hãi. Kinh ngạc, hiệu quả hải thi tộc, có thể vì ta mở mấy cái pháp khiếu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh kiểm tra một chút bốn phía phòng hộ, lại nhìn mắt một mặt đề phòng chính mình nơi này đệ nhất phong thanh niên. Sau đó nhắm mắt lại thể nội hắc hỏa bỗng nhiên thiêu đốt. Lập tức hắn 13 cái pháp khiếu đồng thời oanh minh, hỏa diễm bốc lên ở giữa, hải thi tộc bị đốt cháy tàn hồn, tại Hứa Thanh điều khiển dưới, mãnh liệt mà dâng tới thứ 14 cái pháp khiếu. Trong nháy mắt pháp khiếu chấn động, trực tiếp bị xông mở, không có kết thúc. Hứa Thanh điều khiển cái này như củi mới thiêu đốt tàn hồn, tiếp tục đi hướng xông thứ 15 cái pháp khiếu, đồng dạng mở ra. Tiếp theo là 16, 17 mũ cuối cùng làm 20 cái pháp khiếu bị xông mở về sau. Cái này tia tàn hồn mới tiêu tán, triệt để hao tổn xong, lại giải khai 7 cái pháp khiếu. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, trái tim gia tốc nhảy lên, cứ việc đối này hắn có một chút đoán trước, nhưng cũng vẫn là bị chấn động một cái. Thật sự là pháp khiếu mở ra càng là về sau thì càng gian nan, trước đó hắn cảm thụ qua, theo thứ mấy chục cái pháp khiếu bắt đầu, mỗi lần mở ra một cái cần thiết hồn lực, đều cực kỳ khoa trương, nhưng coi như như thế, cái này tàn hồn vẫn như cũ vì đó mở ra 7 cái. Cái này đủ để chứng minh hắn cường hoàng chỗ, cái này khiến Hứa Thanh Tâm bên trong đối với thu hoạch được càng nhiều tương tự tàn hồn. Có khát vọng, hết chương.